Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 132, tiên khí sẽ thoái hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới Ký Châu thành ngoại, lúc này Tô Nhan đã càng ngày càng bất an, nhưng nàng cũng không tính toán làm chính mình còn sống tin tức để lộ ra đi, cho nên ở trên mặt mông một khối lụa mỏng đương ba người chậm rãi rớt xuống, lúc này mới phát hiện Ký Châu thành đã biến thành một mảnh phế tích, toàn thành trên dưới đều hóa thành một mảnh đất khô cằn, mà ở ngoài thành còn lại là một đám ở tại lều trại bên trong kéo dài hơi tàn bá tánh. Một cái quần áo phá lậu hán tử từ bên ngoài xách theo một con thỏ hoang trở về, hắn thấy được Yến Tiểu Bắc lập tức kích động cả người phát run. Mọi người, mau ra đây nhìn xem, là Yến đại nhân đã trở lại. Lời này vừa nói ra, ở dân chạy nạn doanh không khác nổ tung một đạo tiếng sấm, chung quanh bá tánh một đám đều ghé mắt nhìn lại đây, bọn họ có chút người từ lều chạy đi ra, cũng có người từ phế tích chung bò dậy. Đương nhiên từ phế tích bò ra tới người, là bởi vì đang tìm kiếm đồ ăn. Yến Tiểu Bắc thấy được một màn này, ngốc lập tại chỗ, thật lâu không có phản ứng lại đây, hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn này thế nhưng là thật sự. Nguyên lai Ký Châu thành bá tánh tuy rằng nói sinh hoạt không tính giàu có, nhưng cũng không đến mức như vậy thê thảm. Trước mắt nơi nào vẫn là nguyên lai Ký Châu thành bá tánh, rõ ràng chính là một đám chật vật dân chạy nạn. A Yến đại nhân, mau cứu cứu chúng ta a. Lúc này đại lượng bá tánh đã đem Yến Tiểu Bắc ba người vây quanh ở trong đó, bọn họ một đám đều quỳ trên mặt đất ai thanh cầu cứu. Yến Tiểu Bắc thấy được nơi xa một cái phụ nữ, nàng thế nhưng rảo phá chính mình ngón tay phóng tới một cái trẻ con trong miệng mặt, làm kia trẻ con dùng non nớt miệng nhi không ngừng hút mút, hai mẹ con đều gầy trơ cả xương, thảm không nỡ nhìn, không cần tưởng cũng biết, sợ là cái này phụ nữ đã không có nhũ, hài tử đã chịu đói không biết bao lâu, không mềm cũng không đến mức bi thôi đến nước này. Ở Yến Tiểu Bắc tay trái còn có cái hơi thở thoi thóp lão nhân, nói là lão nhân, không bằng nói hắn là quần áo bộ xương, đang nằm ở một trương phá lậu chiếu thượng, hắn hai mắt vô thần, miễn cưỡng gắn bó một hơi mà thôi, nhưng trên thực tế lại cũng đã không sống được bao lâu, người nhà trước tiên chuẩn bị tốt hạ táng chiếu. Quá quá thảm đi, Na Cha cũng nhịn không được nói, Tô Nhan lúc này bước nhanh đã đi tới, nàng nói. Vị này lão trượng, hầu ra đâu? Tô Toàn trung tướng quân đâu? Tô Toàn có công tử đâu? Kia lão già thúc giục nước mắt nói, nhị công tử thật anh hùng, mang theo 5.000 tử sĩ, đem đại bộ phận người đều yểm hộ đi rồi, hiện tại ở chỗ này dân chạy nạn, đều là ngoài thành một ít thôn xóm người, đáng giận những cái đó quan quân, hầu ra rời đi, liền dù cho thủ hạ đối chung quanh thôn trang cướp sạch chúng ta tồn tại người đã tụ tập ở chỗ này, nhưng hiện tại đồng ruộng hoang phế, trong nhà cũng đã không có dê bò heo chó căn bản. Sống không nổi nữa nha. Lão già vừa khóc chung quanh không ít người cũng sôi nổi rơi lệ ô hô, một mảnh tận thế cảnh tượng cũng làm Yến Tiểu Bắc ghé mắt không nỡ nhìn thẳng. Tô Nhan đi tới nơi xa một cái nấm mồ trước mặt lại thấy được một bộ nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu đồ vật. Một bộ màu bạc áo giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này áo giáp đã bị khói sông hắc không sai biệt lắm, nhưng Tô Nhan vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận ra tới, đây là chính mình nhị ca áo giáp, tuy rằng nhị ca võ nghệ thường thường, nhưng đã từng cũng làm chí đem thượng chiến trường giết địch. Màu bạc áo giáp đó là Tô Toàn có độc hữu một bộ, Tô Toàn trung áo giáp là kim sắc, hai người áo giáp là một bộ, một kim một bạc. Này trong đó chính là, Tô Toàn có công tử. Yến Tiểu Bắc cũng chạy tới nói, hắn phát hiện trừ bỏ cái này thổ bao ở ngoài, mặt sau còn có rậm rạp một tảng lớn thổ bao. Một cái lão giả lại đây, hắn chống quải trượng nói. Các bá tánh vì nhớ lại công tử đại nghĩa, lửa lớn tắt lúc sau, chúng ta đem công tử thi cốt tìm ra tới, sau đó ngay tại chỗ mai táng, tuy rằng phần mộ là đơn sơ một chút, nhưng cũng là các hương thân tâm ý, Yến Tiểu Bắc tâm nói tổng so phơi thây hoang dã cường đi, cũng liền vỗ vỗ Tô Nhan bả vai, ý bảo này nén bi thương thuận biến. Tô Nhan thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, nàng đưa lưng về phía mọi người, cũng là không nghĩ mọi người nhìn đến nàng khóc thút thít bộ dáng, nàng nói. Hiện tại hầu gia bọn họ đi nơi nào, cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại hầu gia bọn họ nhất định còn an toàn. Lão nhân nói, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân từ trên trời giáng xuống, hắn nói. Yến đại ca chung quanh không có dấu vết, hẳn là Tô hầu gia rời đi thời điểm, làm người đem dọc theo đường đi dấu vết toàn bộ đều cấp lau đi. Yến Tiểu Bắc tâm nói đây cũng là thực chính xác lựa chọn, kể từ đó, là có thể tránh cho truy binh theo dõi. Nhưng không thấy Tô hộ bọn họ tung tích, chỉ sợ nhất thương tâm khổ sở liền thuộc Tô Nhan đi. Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ quả nhiên không ngoài sở liệu, Tô Nhan lúc này đã rơi lệ đầy mặt nhưng nàng lại chính là nhịn xuống không có khóc thành tiếng âm tới. Này đổi thành lúc trước Yến Tiểu Bắc gặp qua cái kia cô nương, chỉ sợ lúc này đã khóc thành lệ nhân đi. Yến đại ca, Tô Nhan nghẹn ngào một chút. Yến Tiểu Bắc minh bạch lúc này Tô Nhan là yếu ớt nhất trong nhà, phụ thân cùng đại ca không biết tung tích, nhị ca chết thảm, gia viên bị hủy, êm đẹp một cái gia, hiện tại đã trở nên chia năm xẻ bảy. Chúng ta sẽ tìm được Hầu gia bọn họ, ta sẽ giúp ngươi cùng đi tìm. Yến Tiểu Bắc nói, ô ô. Tô Nhan rốt cuộc nhịn không được, nàng bắt được Yến Tiểu Bắc tay, cắn răng, nước mắt làm ướt Yến Tiểu Bắc mờ u bàn tay. Yến Tiểu Bắc ôm Tô Nhan bả vai an ủi vài câu, lại đem chứa đựng không gian nội cất giữ lương khô lấy ra tới một bộ phận, lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở, leng keng, hải nạp bách xuyên giới nội tồn trữ vật phẩm đã vượt qua hạn mức cao nhất, nếu không thăng cấp, vô pháp lấy ra bất cứ thứ gì. Vượt qua hạn mức cao nhất, Yến Tiểu Bắc lập tức nhớ tới hải nạp bách xuyên nội những cái đó pháp bảo, đây chính là đem toàn bộ Đông Hải Long Cung kim thiềm bảo khố sở hữu bảo tàng đều cấp mang đi, vượt qua hạn mức cao nhất cũng tại dự kiến bên trong. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có cái đạo khí thăng cấp lệnh, liền đem này dùng. Lại nhìn chính hắn nhân vật giao diện, người chơi cấp bậc đã đạt tới 9 cấp, đây cũng là cái hảo hiện tượng. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 9 tu vi tán tiên nhị phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, đạo khí địa hỏa kiếm kiềm giữ pháp bảo, tiên khí càn khôn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng trời mũi tên linh sủng, vô trước mắt kinh nghiệm, 210, 1000, nhưng mà đạo khí pháp bảo lại vì bảo hộ Tô Nhan mà báo hỏng, tuy rằng nói là đạo khí, nhưng đạo khí cũng không phải vô địch, đồng dạng tiên khí cũng không phải vô địch, hắn nói. Này càn khôn cung cùng dung trời mũi tên, vì sao chỉ biểu hiện một cái chuyên mục leng keng? Bởi vì càn khôn cung cùng dung trời mũi tên là đặc thù tiên khí cấp bậc công kích chỉ có thể phóng thích 3 lần, chờ 3 lần công kích dùng sau khi xong, dung trời mũi tên sẽ biến mất mà càn khôn cung sẽ lột thoái hóa trở thành đạo khí, cách chương.